Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 475, nano cấp 3D máy in laser kỹ thuật. Mặc ca, chúng ta trong hình tiêu đề hot. Vương Hải đám người sau khi rời đi, Mặc nữ mở miệng, văn phòng bên trong hạ xuống toàn tức hình chiếu màn ánh sáng. Mặt trên tin tức chính là các bình đài lớn bảng tiêu đề hot. Vừa mới qua đi không có một giờ, liền lên tiêu đề hot. Trần Mặc nhìn có chút không nói gì. Trần Mặc bên người cô gái bí ẩn là ai? Trần Mặc mới nữ nhân. Trần Mặc bên người cô gái thần bí là tiên nữ sao? Có kịch vui để xem. Người nói ngươi đêm nay trở lại là quỳ bàn phím đây. Vẫn là quỳ sầu riêng. Nhìn thấy tiêu đề hot đề tài, Triệu Mẫn vui lên. Tiểu Ngư lại không phải chưa từng thấy Mặc nữ. Những này bát quái tin tức truyền bá nhanh như vậy. Trần Mặc nhìn lướt qua bình luận. Giờ khóc giờ cười. Các loại nam nhân đều là lớn móng heo. Nói thật giống hắn thật thế nào rồi như thế. Ăn dưa chuột quá nhiều. Mạng lưới am hiểu nhất vô căn cứ. Huống hồ lại có Mặc nữ cái này đại mỹ nữ. Xem điệu bộ này. Mặc nữ muốn trở thành mạng lưới người tâm phúc. Triệu Mẫn nói rằng. Liền tên cũng không biết võng hồng. Mặc ca, có muốn hay không xóa rơi đề tài? Không cần để ý sẽ những việc này. Cũng không cần đáp lại. Không phải vậy có mấy người sẽ nói có tật giật mình. Giải thích chính là che giấu. Trần Mặc nói rằng, chuyện như vậy, hắn gặp qua không ít ví dụ. Tốt, Mặc nữ gật đầu, ta trở lại công tác. Cần làm sáng tỏ Mặc nữ sự tình. Liền cùng ta nói. Triệu Mẫn cùng Trần Mặc lên tiếng chào hỏi. Đứng dậy rời đi. Mặc nữ, ta nghỉ ngơi một chút. Có chuyện quan trọng liền gọi tỉnh ta. Trần Mặc trở lại phòng nghỉ ngơi nằm xuống. Tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Mặc nữ hoàn thành. Mang ý nghĩa cỗ máy chiến tranh người hoàn thành. Mà hiện tại chỉ còn dư lại hai loại kỹ thuật. Liền có thể hoàn thành. Khoa học kỹ thuật học đồ. Giai đoạn kỹ thuật nhiệm vụ. Tiến vào cái kế tiếp quyền hạn. Đây là hắn nhớ mãi không quên sự tình. Đối với khoa học kỹ thuật thư viện duy trì cao nhất lòng hiếu kỳ. 8 cái phương hướng. Còn sót lại 2 cái màn ánh sáng còn sáng. Sinh vật y học. Máy móc. Chọn cái nào. Đây là Trần Mặc xoắn suýt vấn đề. Do dự hồi lâu. Trần Mặc đưa bàn tay đặt ở máy móc lĩnh vực sách vở lên. Kịch liệt đâm nhói. Không qua một quãng thời gian liền muốn chịu đựng một lần cái cảm giác này. Lần này cảm giác đau. Cùng cỗ máy chiến tranh người gần như. Chỉ có mê muội cùng buồn nôn cảm giác. Không có nôn mửa cảm giác. Cảm giác đau biến mất. Trần Mặc liền cảm giác trong đầu nhiều hơn một chút tri thức ký ức. Nano cấp 3D máy in laser kỹ thuật. Tương ứng lĩnh vực. Máy móc công trình. Công nghiệp thiết kế. Quyền hạn đẳng cấp. Khoa học kỹ thuật học đồ. Sản phẩm giới thiệu. Sóng siêu ngắn laser mạch dung cố hóa vật liệu. Hình thành nano cấp sản phẩm. Này khoản 3D máy in nhỏ nhất quét hình phạm vi có thể đạt tới 100 nano. Có thể đóng dấu đại đa số vật liệu. Nhìn thấy cái này kỹ thuật sau. Trần Mặc cả người ung dung. Cái này kỹ thuật một khi thành công. Mang ý nghĩa hắn có thể sản xuất tùy ý kết cấu siêu tinh vi linh kiện. Tốc độ nhanh hơn nữa thành phẩm cũng sẽ cực kỳ giảm bớt. Đây là sản nghiệp biến cách kỹ thuật. Nano cấp. Cái này độ chính xác kỹ thuật, đầy đủ thỏa mãn phần lớn tinh vi thiết bị cần. Hắn trước đây cải tạo qua một cái kiến tập cấp laser 3D máy in. Nhưng độ chính xác không đủ. Dùng để sản xuất phổ thông linh kiện có thể. Sản xuất tốc độ cũng không chậm. Người máy phần lớn linh kiện, chính là 3D đóng dấu. Nhưng nếu đối với độ tinh vi yêu cầu cao linh kiện, vẫn là cần độ chính xác cao cỗ máy. Có cái này nano cấp 3D máy in hoàn thành, Trần Mặc không cần lại lo lắng gia công siêu tinh vi linh kiện vấn đề. Lấy lại sức được, Trần Mặc lại ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong chọn mấy cái có trợ giúp nghiên cứu 3D máy in. Kỹ thuật, mới từ khoa học kỹ thuật thư viện nghỉ việc ra, khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, chỉ có lẻ loi sinh vật y học lĩnh vực sách vở. Trần Mặc không có tỉnh lại, mà là tiếp tục nhắm mắt lại ngủ. Ngày hôm nay vừa hoàn thành cỗ máy chiến tranh người nghiên cứu. Nghỉ ngơi nửa ngày cũng vẫn được. Mãi đến tận tiếp cận tan tầm, Trần Mặc mới tỉnh lại. Ở văn phòng chơi một cái trò chơi, liền cùng Mặc Nữ chạy về nhà. Trên đường còn mua một bó hoa hồng. Hắn không xác định Tiểu Ngư đối với Mặc Nữ tiếp thu trình độ. Không có cách nào, còn muốn hắn hò hét. Trở về, Trần Mặc cùng Mặc Nữ vào cửa. Tiểu Ngư liền chào đón. Có điều Tiểu Ngư ánh mắt nhưng là ở Mặc Nữ trên người qua lại quét qua. Mang theo tràn đầy vẻ tò mò. Mặc Nữ, người tốt. Tiểu Ngư tự nhiên nhận ra Mặc Nữ tướng mạo. Ngày hôm nay ở tin tức tiêu đề hot lên. Nàng liền nhìn thấy Mặc Nữ bức ảnh. Xác thực theo máy chiếu giả lập bên trong hình tượng gần như. Có điều máy chiếu giả lập bên trong hình tượng. Chỗ mi tâm không có cái kia viên lam tảng đá. Hiện tại người thật xem ra khí chất khá là xuất trần. Tiểu Ngư tỷ tốt. Mặc Nữ cho Tiểu Ngư một cái mỉm cười vẻ mặt. Ngày hôm nay mới vừa hoàn thành. Liền mang về. Trần Mặc vội vàng đem đựng ở sau lưng hoa đưa đến Tiểu Ngư trước mặt. Đưa cho ngươi. Oa, cảm ơn lão công. Tiểu Ngư kinh hỉ ôm lấy hoa. Đầy mặt ngọt ngào. Trần Mặc đưa nàng hoa lần không nhiều. Lúc yêu đương cái này tên ngốc không đưa qua. Hôn lễ thời điểm đánh thức hắn. Hiện tại tình cờ có chút kinh hỉ. Có lúc tức giận, đều sẽ bị một bó hoa cho hống ở. Nàng cũng cảm giác mình không tiền đồ. Không tiền đồ liền không tiền đồ đi. Thưởng thức xong hoa, Tiểu Ngư tự hồ nhớ tới cái gì. Dùng cân nhắc ánh mắt nhìn Trần Mặc. Trên tin tức có thể nói. Thiên tài Trần Mặc bên người. Nhiều một cái cô gái thần bí. Hư hư thực thực mới bạn gái. Cái kia, đó là những kia giải trí truyền thông đoán. Ngươi sẽ không thật tức giận đi. Không có, Mặc Nữ thân phận ta biết. Ta cũng sẽ không ăn Mặc Nữ giấm. Chỉ là nhớ tới Triệu Mẫn tỷ cùng ta nói. Nói cái gì? Nàng nói Mặc Nữ chân thực. Bây giờ nhìn lại, xác thực chân thực. Trần Mặc suýt chút nữa một ngụm máu phun ra ngoài. Nhớ tới Triệu Mẫn lúc đó nói hai chữ này ngữ khí cùng cảnh tượng. Hắn bây giờ đối với hai chữ này không đành lòng nhìn thẳng. Cái kia nữ lưu manh. Ta có thể sờ sờ Mặc Nữ sao? Tiểu Ngư hỏi. Ngươi hỏi nàng. Trần Mặc nói. Hắn hiện tại tận lực đem Mặc Nữ xem là người tới đối xử. Nói không chắc đối với sau đó Mặc Nữ trí năng tình cảm thăng cấp có trợ giúp. Tiểu Ngư tỷ có thể sờ. Mặc Nữ gật đầu. Được cho phép. Tiểu Ngư ở Mặc Nữ trên người nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Da rẻ cùng người như thế. Nhưng không có bắp thịt. Dưới da, đều là hợp kim, cứng rắn, có điều có hai nơi không giống, chính là ngực cùng nơi đó. Bộ ngực một phần là mềm, nơi đó cũng như Triệu Mẫn tỷ nói, là mềm. Mặc Nữ đứng, hiếu kỳ nhìn Tiểu Ngư ở trên người nàng tìm tòi, cũng không có thẹn thùng tâm tình. Nhìn thấy Tiểu Ngư động tác, Trần Mặc trong lòng là tan vỡ, suýt chút nữa bụng mặt chạy trốn, hắn thuần khiết Tiểu Ngư. Khẳng định là Triệu Mẫn dạy hư. Xác thực rất thật. Tiểu Ngư ý tứ sâu xa nói rằng. Trần Mặc cảm giác mình như bị tóm lấy mèo ăn vụng. Vội vàng giải thích. Có muốn hay không ta giải thích nguyên nhân. Đây là Mặc Nữ nàng yêu cầu bảo lưu. Tiểu Ngư nhìn thấy Trần Mặc căng thẳng dáng dấp. Không nhịn được cười lên. Không để ý đến hắn. Tiếp tục ở Mặc Nữ trên người tìm tòi. Đây là cái gì vật liệu? Làm sao theo người da rẻ cảm giác như thế? Một loại đặc thù da nhân tạo. Tài liệu mới. Trần Mặc ngoan ngoan giải thích. Vật liệu có sạch sẽ hay không? Nhìn thấy Tiểu Ngư nghiêm túc hỏi dò ánh mắt sau. Trần Mặc nói rằng. Y học cấp bậc. Vô độc vô vị. Vậy ta liền yên tâm. Yên tâm. Cái gì yên tâm? Trần Mặc có chút không hiểu mà nhìn Tiểu Ngư. Sau đó ta về nhà mẹ đẻ không ở thời điểm. Ngươi muốn có thể tìm Mặc Nữ. Tiểu Ngư nói rằng, ta, Trần Mặc suýt chút nữa bị Tiểu Ngư nghẹn chết. Khóc không ra nước mắt. Thiết kế thời điểm, ta thật không có loại ý nghĩ này. Mặc Nữ muốn bảo lưu nữ nhân đặc thù. Ta liền bảo lưu lại đến rồi. Ngươi phải tin tưởng ta à, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Chỉ là cùng ngươi nói một chút. Lão bà cho phép, Tiểu Ngư nắm lên Mặc Nữ tay. Còn ở hiếu kỳ đánh giá. Nếu như nàng không biết Mặc Nữ thân phận, nàng tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là một cái người máy. Bề ngoài theo người thật giống như đúc, vẫn là một cái khí chất đại mỹ nữ. Lão bà, ăn cơm trước có được hay không? Rất đói bụng, Trần Mặc xa xôi nói rằng. Được, ăn cơm đi. Mặc nữ cũng đồng thời đến trên bàn ăn cơm. Ngày hôm nay nhận được Trần Mặc tặng hoa. Tiểu ngư tâm tình hiển nhiên không sai. Mở miệng nói rằng. Được rồi, tiểu ngư tỷ. Mặc nữ gật đầu đáp ứng. Mặc nữ sẽ không ăn cơm. Sẽ không ăn cơm cũng có thể ngồi vào trên bàn. Sau đó mặc nữ là trong nhà một thành viên. Tiểu ngư không để ý những thứ đó. Mặc nữ trí năng nàng rất rõ ràng. Đã có thể so với người bình thường. Trừ không có loài người tâm tình cùng tình cảm. Cái khác rất nhiều lĩnh vực. Đều vượt xa nhân loại. Quan trọng nhất chính là. Mặc nữ là Trần Mặc mạnh mẽ nhất nghiên cứu trợ thủ. Có thể đến giúp Trần Mặc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.